Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hùng bá thiên hạ. Cầu cất chứa, tháng chìm sao ẩn, chiêu dương mọc lên ở phương đông. Ở đây người trong võ lâm lại cảm giác chính mình phảng phất là một cái ác mộng. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại cái loại kia. Đường đường phạm đạo nhị mạch nhất. Như thị tự phạm đạo nguồn nước và dòng sông, lại tựa hồ, dường như, đại khái cũng bị người lấy sức một mình chọn lấy. Sơn môn lúc trước, Phật hát, kiếm minh, hổ khiếu như trước, nhưng 108 tiên thiên la hán côn tăng đã chết hơn phân nửa. Lục đại tông sư Bồ Tát đi lại tập tễnh, hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu. Chỗ này trấn áp qua đại tông sư Kim Cương La Hán phục ma đại trận. Rõ ràng muốn thất linh bát lạc. Ha ha, bỗng nhiên, chỉ nghe phương tiên trung khí 10 phần tiếng cười. Trận pháp này ta cũng nhìn đã đủ rồi. Liền phá a, bạch hổ rít gào, bức khai mở phi kiếm cùng như thị tăng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên huy xuất 6 quyền. Bang bang, 6 vị tông sư Bồ Tát trực tiếp bùng nổ. Ở giữa không trung bị huyết vụ thôn phệ, đã không còn bọn họ, còn sót lại tiên thiên côn tăng nhất thời ngã xuống đất, hóa thành một chiếc cổ thây khô, đồng dạng dung nhập huyết vụ bên trong. Phương tiên cảm giác trong cơ thể tinh lực quả thật vô cùng vô tận, gần như muốn tràn đầy xuất ra. Chiếu, đúng lúc này, một ngụm phi kiếm khó khăn phá tan lực trường. Chém qua bờ vai của hắn, nhất đạo cột máu phun ra, nhưng phương tiên mày cũng không nhăn một chút, khống chế cơ bắp khép lại, một cỗ tinh nguyên tuôn động, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Ma công, như thị tăng hét lớn, như thế ma đầu, thiên hạ võ lâm, mỗi người có mà chu chi. Hừ, phương tiên mắt lạnh nghiêng lườm, phóng tầm mắt thiên hạ. Ai có thể giết ta? Luận cao đoan vũ lực, liền như thị tự cùng Thanh Nguyên cung hai đại tông sư thêm vào cũng không phải là đối thủ của hắn. Luận vây công, hắn bạch hổ khí chàng một khai mở, thiên quân vạn mã tới đều chỉ có thể quỳ, dù cho muốn đưa hắn tươi sống hao tổn chết ở bên trong huyết vụ cũng là chuyện không thể nào. Hạo kiếp, hạo kiếp a! Chi phàm tăng không còn có lúc trước phong độ. Liền lùi mấy bước, đột nhiên đã không còn khí tức. Hắn đã bị phương tiên tươi sống mệt chết đi được. Đến tận đây, một đời đại tông sư, liên quan như thị tự, tại phương tiên thủ hạ đại bại thiệt thòi thua. Quả thật thất bại thảm hại, giữa không trung phi kiếm rên rỉ một tiếng, muốn bay trở về khoanh chân mà ngồi kiếm đạo nhân vị trí. Phương tiên ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đuổi theo, hắn nhìn thấy kia một vòng ánh sáng màu xanh rơi vào kiếm đạo nhân trong tay. Chợt kiếm đạo nhân đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại trong trận, cũng bị tiêu hao không ít nguyên khí cùng tinh thần. Tới đây cho ta, phương tiên hai tay hư bát, sau lưng bạch hổ pháp tướng mở ra miệng lớn dính máu, làm hấp khí hình dáng. Một cỗ lôi kéo chi lực nhất thời rơi vào kiếm đạo nhân trên người. Đây cũng không so với lúc trước, cự ly rất gần, còn có phương tiên lại lần nữa đột phá, các phương diện đều có đề thăng, kiếm đạo nhân lại nguyên khí tổn hao nhiều, chạy trốn xác suất chưa đủ 3 thành. Kiếm đạo nhân cắn răng một cái, thân như lục bình, bồng bềnh mà đi, phương tiên theo sát phía sau. Hạ quyết tâm, dù cho đuổi tới chân trời góc biển, lần này cũng sẽ không lại buông tha người này. Như thị tự xung quanh, như thị tự, đã xong, Thanh Nguyên cung, chỉ sợ, lục đại phái trưởng môn cùng nhìn nhau, đều có hoảng sợ cảm giác, khác bằng môn ngoại đạo cao thủ, ngược lại là cảm giác có chút hãnh diện một phen. Ngọc Long Kiều nhìn qua đây hết thảy. Thần sắc sớm đã ngốc trệ, mấy ngày nay phát sinh từng màn, quả thật để cho nàng như đang ở trong mộng. Không lâu sau, Trong giang hồ truyền ra tin tức, Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên trực tiếp một người chọn lấy Như Thị Tự, khiến thiên hạ võ lâm tập thể nghẹt ngào. Dù cho về sau, kiếm đạo nhân vẫn là kia tay tin tức truyền ra, cũng không có tay dẫn phát cái gì gợn sóng, bởi vì sở hữu vũ giả cũng đã gần chết lặng. Mấy tháng về sau, Nguyên Vũ Quốc, Nguyên Vũ Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu địa chỉ ban đầu vị trí, một lần nữa bắt đầu phá thổ động công, muốn khởi công xây dựng một tòa hoàn toàn mới tổng bộ. Chúc mừng ngươi, lại trở về. Cách đó không xa, Phương Tiên đối với Ngọc Long Kiều Đạo, gió thu mưa phùn. Có lẽ nên sửa cái tên, kêu Thiên Hạ Lầu như thế nào? Ngọc Long Kiều yên nhiên cười cười, đột nhiên hỏi, ngươi là đang thử dò xét ta sao? Phương Tiên nhún vai, ta đối với tranh bá thiên hạ không có bao nhiêu hứng thú. Nhất thống võ lâm cũng là như thế. Giấc mộng của ta, vẻn vẹn chỉ là đứng được càng cao, nhìn phong cảnh bất đồng mà thôi, liền không cần nhiều hơn nữa tạo sát nghiệt. Hiện giờ ngươi đã bị tôn vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, một lời sở hướng, bị diệt một quốc gia đều có khả năng. Nguyên lai cũng chỉ có cái lý tưởng này sao? Ngọc Long Kiều cười khổ nói, rất mộc mạc đúng không? Thế nhưng rất khó khăn. Phương Tiên thay đổi cái chủ đề, những danh môn chánh phái kia phản ứng như thế nào? Còn có thể như thế nào? Thanh Nguyên Cung cùng Như Thị Tự tuyên bố phong sơn 200 năm. Không để ý tới chuyện giang hồ, lục đại phái cũng ở co rút lại. Đương nhiên, trả lại đưa không thiểu trọng lễ qua. Liền ngươi cũng nói là lễ trọng, chắc hẳn có chút thứ tốt. Phương Tiên gật đầu, thừa dịp lúc trước liên sát hai đại tông sư chi uy, hắn đã nhanh như chớp địa vơ vét phạm đạo hai mạch bảo khố. Long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông cùng với ngự kiếm thuật đều công pháp trực tiếp bị bỏ vào trong túi. Trừ đó ra, thật cũng không cái gì thấy đập vào mắt rồi. Lục đại phái ngoại trừ Bồ Đề Thiện Viện ra, đều đưa tới bổn môn chân phái công pháp thay vì nó điển tịch. Nói là thỉnh ngươi đánh giá. Ngọc Long Kiều mím môi cười cười. Phương Tiên thích vơ vét bí tịch võ công sự tình, thiên hạ đều biết, đây là lục đại phái mua mệnh tiền. Không tệ không tệ, Phương Tiên đối với cái này rất hài lòng. Ta vô ý khơi mào tranh chấp, liền bảo trì hiện trạng a. Có ngươi câu này, bọn họ liền có thể yên tâm. Ngọc Long Kiều nghiêm nghị nói, giang hồ võ lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều nên 200 năm hòa bình. Tất cả mọi người hẳn là vì thế tạ ngươi. Hiện giờ Phương Tiên, đích xác có thể nói lấy một người chi thân trấn áp thiên hạ. Tại hắn chết già lúc trước, cái gì yêu ma quỷ quái, đều là nhảy nhót tiểu sửu. Có thể thấy võ lâm đích xác hội nghênh đón một đoạn tương đối dài rằng giặc hòa bình kỳ. Sau khi về phần chết, kia không quản được, cũng không muốn quản, 200 năm a. Phương Tiên đột nhiên thở dài, trước mắt hắn cũng liền hơn 20 tuổi, dựa theo đời này nhân thể cực hạn, không sai biệt lắm còn có 160 đến 170 năm tả hữu hảo sống. Phạm đạo hai mạch định ra phong sơn 200 năm quy củ, là muốn triệt để nhận thua, chờ hắn chết già, nếu như ta có thể đột phá 200 cực hạn tuổi thọ, tất nhiên có thể cho bọn họ một cái sâu sắc kinh hỉ. Đáng tiếc, dường như rất không có khả năng. Phương Tiên đứng ở chỗ cao, quan sát tất cả Nguyên Vũ Thành. Ở kiếp trước ký ức không khỏi hiện ra. Tầm thường vô vi, ngờ ngờ ngác ngác, cuối cùng bị chết vô cùng thê thảm. Ở kiếp này, hắn rốt cục tới đứng ở tối cao chi đỉnh. Chỉ có hắn giết chết người khác, không có người khác tới dẫm phần của hắn. Đồng thời, gặp được càng nhiều, phong cảnh bất đồng, là cái này, thiên hạ của ta a. Hắn nói nhỏ một tiếng, tâm tình phức tạp khó tả, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,